căn bản thăng không dậy nổi đấu trí. T'Challa, người qua đây. Xúc đối đầy người vết máu, T'Challa vẫy tay nói ra. T'Challa kinh ngạc, vội vàng nhấc chân đi đến Xúc trước mặt, đối nó cúi người. Xúc trực tiếp duỗi ra 5 ngón tay ấn đại đầu hắn bên trên, một cỗ năng lượng khổng lồ rót đi vào. Tiếp theo, T'Challa cái kia thân thể gầy yếu lập tức cơ bắp tăng vọt, thân cao cũng tới 2 mét ra mặt, toàn thân trên dưới hiển hiện từng đạo hình xăm màu đen, khiến cho khí thế tăng vụt. Hắn tùy tiện vung ra một quyền, trong tiếng gió mang theo Black Panther tiếng giống, đem chung quanh cái bàn chấn vỡ đi. Đây là đi qua ta lực lượng gia trì Black Panther chi lực. Xúc đưa tay thu lại, nói ra, hảo hảo lợi dụng, đừng để ta đối với ngươi thất vọng. Vâng, T'Challa đầy đủ cảm nhận được thể nội lực lượng sôi trào, vội vàng hướng Xúc nửa quỳ mà xuống, biểu thị thành kính cảm tạ. Ngày mai, ngươi đến New York Avenger cao ốc một chuyến, ta mang ngươi biết một số hảo bằng hữu. Xúc hai tay cắm ở túi, chậm rãi mang theo Nemesis đi vào không gian thông đạo, lưu lại câu nói này về sau, liền biến mất mà đi. Ngày kế tiếp, T'Challa chuẩn xác tìm tới Avenger cao ốc vị trí địa lý, đúng hẹn mà tới. Bởi vì Wakanda bản thân phong bế, tăng thêm SHIELD đối với quốc gia này cũng không quá độ dài, cho nên không có ai biết Black Panther thân phận. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là T'Challa không biết Avenger tồn tại New York chi chiến phát sinh thời điểm. Wakanda vẫn như cũ lựa chọn đứng ngoài quan sát, thậm chí căn bản không cho thân là Black Panther T'Challa tham dự vào trong đó. Cho dù bọn hắn có thể mang đến một số trợ giúp, cũng vẫn không có lựa chọn như thế. Bởi vì lúc kia 600 quốc vương vẫn là T'Challa phụ thân T'Chaka. Hắn trị quốc vương án thì tương đương với bế quan tỏa cảng. Xuất hiện loại này quyết định cũng không kỳ quái. Mà lúc này Xúc đang chờ tại trong phòng nghỉ, tiếp lấy Nemesis, làm lấy một số không thể miêu tả sự tình. Natasha chấp hành nhiệm vụ đi, Helen cho cũng bế quan nghiên cứu mình phát minh đi. Thậm chí ngay cả Emma đều đi làm việc khác tình, những nữ nhân này một cái đều không rảnh rỗi. Các nàng cũng biết Xúc là một người bận rộn, cho nên 10 phần thân mật, không có thường xuyên quấy rầy Xúc. Rơi vào đường cùng, Xúc đành phải mang theo Nemesis đến trong phòng nghỉ cùng chung đêm xuân. Biết được T'Challa nói tới về sau, Xúc liền mặc quần áo tử tế, đem Avenger đám người cùng Nick Fury triệu tập tới, cũng để T'Challa đi vào tầng cao nhất tìm hắn. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Xúc liền từng cái cùng Tony bọn người giới thiệu Wakanda tồn tại, cùng T'Challa Black Panther thân phận. Có lầm hay không, Phi Châu một cái ẩn thế quốc gia văn minh khoa học kỹ thuật vậy mà so toàn thế giới đều muốn phát đạt, Vibranium lại còn là lấy mỏ số lượng lượng tồn tại, chỗ kia không phải nhất địa phương nghèo sao? Tony nghe về sau trợn mắt hốc mồm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.